Nàng vừa nói vừa đem ánh mắt hướng Lý Mama, trông chờ đối phương có thể nói một câu. Nếu Nhị tiểu thư muốn diễn, nàng phải phối hợp làm đủ trò hề. Lý Mama quả nhiên không phụ sự kỳ vọng mở miệng khuyên bảo. Nhị tiểu thư thế này không được, Diêu Di nương là chủ tử. Gocchuyenaudio.com, hạ nhân sao dám mặc y phục của chủ tử, huống chi phải đi thỉnh an lão thái thái, nếu như bị lão thái thái phát hiện lại là tội lớn. Trộm mặc mới không hợp quy củ, chủ tử thường chính là thể diện. Phượng Vũ Hành hoàn toàn không bỏ qua bộ dáng của nàng, chính mình nói lý ta là một chủ tử nghèo, không mang thưởng cho hạ nhân thứ tốt, chỉ có thể mượn hoa hiến Phật. Đáng tiếc dáng người ta quá nhỏ, bằng không hay thưởng cho Bảo Đường tỷ tỷ đi. Bảo Đường vừa nghe lời này nhanh chóng xua tay. Nô tỳ không dám đòi hỏi Nhị tiểu thư thứ gì, Nhị tiểu thư để lại là tốt rồi. Nàng gật đầu, ừ, nhưng thứ tốt tóm lại không thể độc hưởng, ta phải cân nhắc tốt có thể đưa cho ai. Nàng nói xong liền xoay người ra khỏi phòng, đến mép cửa còn ném lại nói. Mãn Hỉ cũng mau thay y phục đi, ta còn vội đi thỉnh an tổ mẫu. Cách chương.